Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thứ 18 chương. Thứ 18 chương sự tình phát sinh là như vậy. Triệu Tử Giai đi tới lúc, Giản Ngôn mấy người bọn hắn đã đem chỉnh lý được không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì ngay từ đầu không có chân chính phân chia địa phương tốt. Phát hiện có chút ít, vì thế Giản Ngôn liền đem bên cạnh vài cọng hoa cỏ cấp thuận tay rút. Hảo xào bất xào, ngay nàng rút vài cọng sau này, Triệu Tử Giai xuất hiện. Đương nhiên, nàng dẫn đầu nhìn thấy không phải người, mà là trên mặt đất vài cọng bị coi như cỏ dại bàn ném phóng hoa cỏ. Sau đó mới thuận mà nhìn lại nhìn thấy chính Hỉ Hà đang giúp Giản Ngôn nhổ cỏ, Giản Hàm, Thẩm Mặc Nhiên mấy người này. Sau đó, sự tình cũng rất là chuyện phải làm xảy ra, vốn là không có thói quen càng không thể có thể đang chuẩn bị ngoạn bùn thời gian ăn mặc sao xinh. Cao quý trang nhã, để cho tiện, bọn họ đều là mỗi người một thân nại bẩn màu đậm quần áo thể thao. Trên người càng là bởi vì lộng này bùn đất hoa cỏ lúc, khiến cho có chút bẩn loạn. Kết quả Triệu Tử Giai rất tự cho là đúng, đồng thời đương nhiên đem bọn họ trở thành trang viện lý. Người hầu, nô lệ không cần hoài nghi nô lệ cái từ này hối. Ở mặt thế này thực sự quá là chuyện phải làm. Không chỉ có nữ nhân xinh đẹp sẽ bị coi như vật phẩm buôn bán. Nam nhân tiểu hài tử lão nhân đô hội, chỉ bất quá tương đối. Nữ nhân xinh đẹp cùng cường tráng có cầm khí lực nam nhân quý nhất. Lão nhân tiểu hài tử thần mã, cơ bản đều là thêm rác liệu như nhau tồn tại. Vừa vặn hảo, Giản Ngôn, Giản Hàm hai tỷ muội đều rất xinh đẹp. Phòng trừng Triệu Tử Giai sẽ bão nổi cũng là bởi vì các nàng bộ dạng quá đẹp. Nữ nhân lòng ghen tị lý vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Ngay cả Thẩm Mặc Nhiên, còn có Thẩm Phong Hiên, Thẩm Tiểu Ngôn đồng học cũng đều là cái loại này khuôn mặt đẹp phái. Vì thế, chứa nhiều loại nguyên nhân dẫn đến tích lũy dưới. Triệu Tử Giai mắng rất hưng phấn, bất quá mấy ỷ vào mấy phần tư sắp bị mua được nô bộc. Cư nhiên cũng dám một mình nhổ chủ nhân trồng trọt nhân tạo thực quý báu hoa cỏ. Hạ tiên gì đó, có biết hay không, liền này vài cọng hoa cỏ chung bất luận cái gì một gốc cây tựa như mỗi người các ngươi có 10 cái. Mạng, tăng lên cũng không đủ phó. Nhìn cái gì vậy, tiện đông tây, còn dám lấy ánh mắt chừng bàn tiểu thư ta. Có tin ta hay không cho ngươi một cái tát thế nào? Không tin. Biết ta là ai không? Ta nhưng là các ngươi, mắt thấy Triệu Tử Giai sẽ báo ra Trương Hồng danh hiệu tới. Lập tức độn thanh chạy tới Trương Hồng hiểm hiểm rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt ngăn trở nàng định. Xuất khẩu càng nhiều càng kiêu ngạo càng lời khó nghe đến. Một tiếng giận xích, Trương Hồng tóm lại là đuổi ở lúc mấu chốt ngăn trở Triệu Tử Giai kế tiếp nói. Nhưng cũng đồng thời thay Giản Ngôn mấy người giải hoặc. Cuối cùng là hiểu này hoàn toàn xa lạ thiếu nữ là thần thánh phương nào Tiểu Giai, Trương Hồng sắc. Mặt rất khó nhìn, phi thường khó coi, hắng giọng thành một mảnh, còn kém không vượt qua Lý Nghị. Đương nhiên đây là chỉ Lý Nghị hiện tại sắc mặt, mà không phải chỉ bình thường. Vừa Lý Nghị thế nhưng nghe được thanh thanh sờ sờ. Này cái gọi là Trương Hồng nữ nhi nhưng là phải phiến Giản Hàm bàn tay về phần nguyên nhân không? Cần muốn cũng có thể biết, ngoại trừ Giản Hàm kia liếc si bàn ánh mắt liền là bởi vì của nàng diện mạo thực sự quá kinh diễm. Là một nữ nhân đều sẽ đố kỵ, trừ phi ngay từ đầu liền biết thực lực của nàng cường đại. Thân phận phi phàm, bằng không nhậm nữ nhân nào nhìn thấy tại đây loại mặt thế lý. Cư nhiên còn có một nữ nhân không chỉ có thể ăn được nước nộn bóng loáng. Còn như thế sạch sẽ trắng nõn. Đều phải đấu kỵ được phát cuồng mà Triệu Tử Giai đó là. Mặc dù chân chính lệnh nàng cảm thấy đấu kỵ vẫn là nàng nhìn thấu Giản Hàm không chỉ có bộ dạng đẹp. Như vậy, quá như vậy thật là tốt cuộc sống. Lại còn là thuần khiết xử nữ thân không nên hỏi nàng tại sao có thể đủ nhìn ra được nàng chính là. Rõ ràng biết nữ nhân trước mắt này nàng chính là bằng cái gì nàng Triệu Tử Giai mặt thế tiền cũng. Là xử nữ. cứ việc nàng là bởi vì muốn cho mình bảo vệ có một chút đại trù mã để tương lai có thể bằng vào. Điểm này gả cái tốt hơn người giàu có nhà, lúc này mới vẫn bảo lưu của mình trinh tiết không có buông tay. Kết quả này chết tiệt mà thế thứ nhất, nàng liền bị bức vì một mạng sống cơ hội, vì có thể ăn thượng một hồi hai tiểu khối bánh bích quy. Liền bị chân dao xinh đẹp bán buộc bán đứng của mình trinh tiết. Đến bây giờ nàng còn nhớ rõ cái kia phì mãn chư gan bán hói đầu lão nam nhân đính kia thân dính. Dính thịt mỡ ở trên người mình nhún lúc buồn nôn cả mần y chẳng sợ nàng về sau cũng từng tí hầu. Quá không thể so hắn hảo đi nơi nào xấu lão nam nhân. Nàng cũng chung thân vô pháp quên loại đau khổ này cùng buồn nôn nếu như là lúc trước. Dọc theo đường đi tùy tiện gặp được bất luận cái gì một nữ nhân. Chẳng sợ rất cường đại hoặc thật đẹp mạo đều tốt, lại đều đồng dạng là phá thể lúc, nàng cũng có thể vừa nhìn này hoặc bề ngoài ngăn nắp. Hoặc đồng dạng thậm chí so với nàng còn không bằng thiên bội vạn bội nữ nhân cười lạnh châm chọc nói. Như vậy khi nàng hiện tại, nhìn thấy như vậy mỹ lệ còn đồng thời có thể vẫn duy trì thuần khiết giản hàm lúc. Cái loại này đọng lại hồi lâu thù hận thống hận liền càng không thể vãn hồi bạo phát. Nàng kỳ vọng hung hăng trà đạp, dẫm đạp nữ nhân này, chỉ có hung hăng đem nàng dẫm đạp ở dưới lòng bàn chân mới có thể hơi chút bình phục hạ nàng khống. Chế không được muốn hủy diệt cảm xúc, tràn đầy bạo ngược tình tự ánh mắt không chỗ nào che thu hết vào giản ngôn đáy mắt. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết này xa lạ nữ nhân là cái được hủy diệt bạo ngược chứng nặng chứng người bệnh. Bệnh trạng loại này ở hiện tại đã có rất nhiều người có. Nàng bản thân mình chính là một, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì áp lực tâm lý quá lớn. Không chịu nổi, muốn giết người, muốn ngược đãi hủy diệt thứ gì đó đến phát tiết, cùng hút ma túy không có gì khác nhau. Một khi thực sự làm cho hoạn chứng người thường đến tư vị. Trừ phi bản thân tinh thần lực cường đại. Có thể chậm rãi nương thỉnh thoảng thích hợp phát tiết lộ tiết đi ra. Bằng không thời gian một lúc lâu, sẽ biến thái nổi điên, sẽ liền thẳng thắn tự sát. Thứ hai cũng không phải sai, đã cấp tang thi thêm chất dinh dưỡng, còn giúp tỉnh lương tỉnh vật tư. Tuyệt nhất vẫn là nhổ một viên không ổn định bom hẹn giờ. Lại nói tiếp, toàn bộ đoàn xe, trừ mình ra này còn có thể mình khống chế. Một quyền linh có lẽ là duy nhất một tương đối nguy hiểm tồn tại. Chỉ bất quá, này triệu tử giai bệnh trạng so với nàng hơi khá hơn một chút điểm mần ni thật là một phiền phức a. Này vốn chính là một cái. Bây giờ còn nhiều tới một, Trương Hồng nữ nhi, nói, Trương Hồng lúc nào nguyên lai còn có một con gái lớn như vậy. Nàng còn thật không biết các người những người này là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ chủ nhân các ngươi cũng không có giáo dục quá các ngươi sao? Chân dao xinh đẹp tới chậm một chút, dù sao tốc độ dị năng gì gì đó cũng không thể so với. Vừa vội nôn nóng táo còn chưa hiểu tình huống liền khai mắng. Mặc dù của nàng mắng từ thật đúng là rất bình thường. Nếu như đầu óc hơi chỉ độn điểm, phòng chừng còn tưởng rằng chỉ là gian dại. Thao cái sao tổ tông 18 đại. Này đều làm thần mã người a, nhìn một cái kia không chút nào che giấu khinh bỉ ánh mắt khinh miệt. Nghe một chút kia tự cho là đúng huấn mắng khẩu khí. Còn có này bầy cao, con tưởng là mình là chủ nhân bàn tư thái, nếu không phải là biết người trước mắt này là Trương Hồng mang đến. Rõ ràng hay là hắn cái gì thân nhân bộ dáng. Bùi Văn Trung Bùi Mặc Thần trong nhà hình như không có cái gì đặc biệt thân thiết nữ quyến. Giản ngôn bọn họ đều phải hoài nghi là đưa cho hắn các gia oai phủ đầu tới. Trương đại ca, đây là có chuyện gì? Đối với này lưỡng không hỏi từ trước đến nay, càng không phân tốt xấu bỏ chạy đến tự mình ra để giáo huấn chính mình của mình lưỡng nữ nhân. Giản ngôn tỏ vẻ nàng hiện tại ngực có cỗ úc táo hỏa khí chính không nén được chính dùng sức đi lên. Lủi manh mối đâu, im miệng đi, tiện nhân, Trương Hồng một bàn tay đóng sầm chân dao xinh đẹp mặt. Đây là theo gặp nhau đến bây giờ, hắn duy nhất một lần đối chân dao xinh đẹp lái qua thanh. cũng là lần đầu tiên có tứ chi thượng tiếp xúc, lại là như vậy cảnh tượng hình ảnh. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Triệu Tử Giai là con gái của mình, hắn càng muốn một cái tát ném trên mặt nàng đi. Biểu quá, nữ nhi dù sao cũng là bởi vì tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, lại ra giáo bất lương, nhìn bộ dáng này, cũng coi như sự ra có nguyên nhân, vì thế Trương Hồng tự nhiên cũng sẽ không thể có thể lại càng không sẽ đối với nàng động thủ. Xin lỗi, đội trưởng, đánh qua hậu. Trương Hồng xoay mặt liền bắt đầu đối Giản Ngôn nói khởi khiểm đến. Biểu tình rất là áy náy, ngữ khí thần thái càng thành khẩn, vốn chỉ vốn định mượn cơ hội này hướng Giản Ngôn bọn họ giới thiệu một chút con gái của mình. Thậm chí Trương Hồng ở trên đường lúc còn hưng khởi muốn cho nữ nhi đến lúc đó thay thế mình theo. Giản Ngôn đi ý niệm mần nhi mặc dù cái ý niệm này rất nhanh liền tiêu tan. Dù sao trên đường các loại nguy hiểm ám phục, nữ nhi lại là mới vừa mới nhận trở về. Nhưng bây giờ, Trương Hồng lại bắt đầu kiên định cái ý niệm này. Như vậy nữ nhi, nếu như có thể ở đội trưởng bên người, bất giác giữa, liền xưng hô đều khôi phục lúc ban đầu kính nể, thụ điểm giáo dục chỉ điểm, có lẽ đối với nàng tương lai ngược lại là kiện chuyện tốt. Nói như vậy, nàng chính là ngươi với ngươi vợ trước sinh cái kia nữ nhi. Trương đại ca, con gái ngươi nhưng cùng Vương Diễm tuổi không sai biệt lắm a ha ha, Giản Ngôn biểu tình tự tiếu. Phi tiếu, lại bằng làm cho xung quanh mấy người cảm thấy mấy phần bất an. Nhìn như yên lặng trêu tức phía sau, lại làm cho người có loại phía sau phiếm lạnh băng hàn chi. Khụ khụ, Trương Hồng quẫn bách ửng đỏ bên tai, pha là mấy phần xấu hổ. Cái kia, Giản đại, đội trưởng, tiểu giai chính là cái không có gì giáo dưỡng đứa nhỏ. Ta nghĩ, ta hôm nay tới chính là muốn giới thiệu cho ngươi một chút. Thuận tiện muốn, ngươi có thể hay không hai ngày nữa lúc rời đi, thuận tiện mang theo nàng. Trương Hồng cắn răng, cuối cùng vẫn là nói ra, như vậy một nữ nhi. Không ra động một chút cưỡng chế phần cứng thủ đoạn sợ là khó có thể điều sửa đã trở về. Nếu như có thể, hắn bây giờ là thật tình hy vọng Giản Ngôn đem nàng mang theo trên người. Chẳng sợ lại yêu thương nếu không bỏ. Chính mình nhìn không thấy. Cũng là không như vậy không muốn đau lòng. Có lẽ thật có thể giáo dục được nhiều đâu. Tượng Vương Diễm, trước đây cũng không. Trong nháy mắt không có phát hiện mình đối Vương Diễm kỳ thực vẫn còn có chút thành kiến. Trương Hồng vô ý thức liền lại nhớ nổi lên nàng lúc trước các loại không tốt. Hắn bản thân mình đối với điểm ấy hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng có kỳ cùng cấp với bán điệu thuật đọc tâm Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên này một người một thi. Lại mẫn cảm phát hiện tới, một âm thầm lắc đầu, một trong lòng cười lạnh, nhân loại cái gì? Ba, ta không nên ta muốn ở lại trong căn cứ bên ngoài nguy hiểm như vậy. Còn như vậy gian khổ, ngươi thế nào bỏ được làm cho ta ra lại thụ cái loại này tội. Ta lại không dị năng lại càng không là biến dị hình năng lực người. Ta sẽ tử, nguyên bản còn khiếp sợ với Giản Ngôn đoàn người thân phận. Do có chút hồi không thần đến. Đồng thời trong lòng âm thầm khẩn trương Triệu Tử Giai vừa nghe đến Trương Hồng nói. Tại chỗ không khống chế được tim kêu lên nhưng không biết. Đừng nói nàng không muốn. Dù cho nàng muốn, Giản Ngôn còn không sẽ đồng ý đâu, không được. Hết chương.